Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng đồng thời lui về phía sau, pháp lực quay cuồng, lồng ngực sôi trào. Ai cũng không có thắng ai, ngang tay, Đại Ma Thiên, sắc mặt Thanh Lân Yêu Hoàng run rẩy, cối xay lần nữa gào thét mà xuống. Nguyệt Nhi, phá thiên kinh tiên quyền, Nhiếp Vân tay trái đẩy Đạm Đài Lăng Nguyệt một cái, đồng thời kiếm của mình huy sái, thi triển ra Đại Bi Thất Tiên Kiếm. Hai người càng phối hợp càng ăn ý, chiến đấu một hồi. Nhiếp Vân thường thường chỉ hô lên chiêu số, Đạm Đài Lăng Nguyệt liền thi triển ra, quyền pháp của Hóa Vân Tông phối hợp kiếm thuật của Kiếm Thần Tông, cường nhu cũng tế, uy lực vô cùng. Cho dù thực lực của Thanh Lân Yêu Hoàng mạnh mẽ tới cực điểm, tới đối chiến cũng chỉ ngang tay, muốn chiến thắng, ít khả năng, phối hợp thật ăn ý, chỉ có người tâm linh tương thông mới có thể làm được như vậy. Xem ra Nhiếp Vân chính thức ưa thích, là nàng, chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy mới có thể xứng với Nhiếp Vân. Chúng ta thật sự là kém một tia, xem ánh mắt, cử chỉ, động tác của bọn hắn, ta rốt cuộc biết vì cái gì Nhiếp Vân không thích ta, bởi vì trong mắt của bọn hắn, chỉ có đối phương, đối với mới là toàn bộ thế giới, cũng chỉ có như vậy, mới có thể phối hợp tốt như thế, không nghĩ bảo vệ mình như thế nào, chỉ một lòng nghĩ bảo hộ đối phương, chứng kiến hai người ở không trung phối hợp không chê vào đâu được chiến đấu với Thanh Lân Yêu Hoàng, thất nữ rốt cuộc minh bạch. Vì sao Nhiếp Vân cùng các nàng như gần như xa rồi, nguyên lai người yêu chính thức của hắn. Ở chỗ này, yêu là cái gì? Yêu là không hề giữ lại trả giá vì đối phương, không oán không hối. Nhiếp Vân thi triển ra chiêu số, đối với mình không có bảo hộ chút nào, thậm chí dùng thân thể ngăn cản nguy hiểm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt, mà chiêu số của Đạm Đài Lăng Nguyệt đồng dạng không để ý tánh mạng, chỉ vì có thể thay Nhiếp Vân ngăn trở công kích của đối phương. Nguy hiểm tánh mạng lửa xém lông mày tầm đó, chỉ cần đối phương cân nhắc mình, chỉ sợ cũng chỉ có phối hợp như vậy mới có thể để cho chiêu số bình thản không có gì lạ phát huy ra uy lực siêu cường, cũng chỉ có tâm tâm tương ánh, không hề giữ lại trao đổi như vậy, mới có thể để cho bọn hắn bằng vào thực lực nạp hư cảnh, liền ngăn trở Yêu Hoàng huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Ccc, hai người phối hợp càng ngày càng thành thạo, Thanh Lân Yêu Hoàng càng ngày càng chật vật. Rất nhanh trên người liền xuất hiện mấy chục lỗ hổng, máu tươi đầm đìa, xem ra thất bại chỉ ở sớm tối. Đáng giận, chẳng lẽ các ngươi một mực nhìn chế giễu sao, đừng quên Thiên Yêu Thánh Hoàng bàn giao, cảm nhận được thương thế trên người ngày càng nhiều, Thanh Lân Yêu Hoàng đột nhiên giống to. Tốt rồi, đừng xem nữa, mọi người cùng nhau động thủ đi, trước giết tiểu tử này, lấy ra Bát Đại Trưởng Giáo ấn lại nói, nghe được tiếng hô, một yêu hoàng nhàn nhạt nói. Tựa hồ hắn là người thực lực mạnh nhất trong 18 yêu hoàng, một câu nói ra, mọi người vốn xem náo nhiệt, đồng thời thu liễm dáng tươi cười, quỷ chảo dơ lên, 17 người đồng. Thời ra tay, ầm ầm, 17 người liên thủ uy lực có bao nhiêu, chỉ từ Thanh Lân Yêu Hoàng là có thể nhìn ra, đồng thời ra tay, thiên băng địa liệt. Hừ, không gian giống như lỗ đen mang tất cả, lông mi của Đạm Đài Lăng Nguyệt đột nhiên nhíu lại. Nguy rồi. Không nghĩ tới các yêu hoàng liều mạng, đồng thời ra tay, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, đồng tử co lại. Hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt phối hợp hoàn mỹ, mới có thể chiến đấu cùng một yêu hoàng. Hơn nữa Thanh Lân Yêu Hoàng ở trong mọi người thực lực còn không phải mạnh nhất. Lúc này 17 người đồng thời xuất kích, rốt cuộc ngăn cản không nổi. Loại lực công kích này, không chỉ mình bây giờ ngăn không nổi, dù mình kiếp trước tới cũng ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, không? Tuyệt không thể chết được, Nguyệt Nhi, chúng ta đi, lo lắng truyền âm, trên người Nhiếp Vân lập tức che kín long lân, phượng hoàng chi dực chấn động, thiên hành chi khí vận chuyển, lôi kéo Đạm Đài Lăng Nguyệt muốn chạy trốn, bất quá kéo một phát, lại phát hiện nàng vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn 17 đại yêu hoàng đồng thời ra tay, trong ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Chúng ta gánh không nổi, đi mau, thấy bộ dạng này của nàng, Nhiếp Vân vội vàng hô. Cho dù thực lực của hai người không kém, nhưng muốn ngăn trở 17 người công kích, quả thực nằm mơ. Đã đi không được nữa, tiếng la còn không có chấm dứt, chợt nghe giọng nữ hài vang lên, theo ngón tay của nàng nhìn lại, sắc mặt Nhiếp Vân thoáng một phát cứng đờ. Chỉ thấy 17 người liên thủ hình thành công kích, đã bao phủ cả ngoại thế giới lại, ngoại thế giới như trong nháy mắt bị chóc bong ra, triệt để thoát ly Phù Thiên Đại Lục, tiến nhập ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu hung mãnh. Loại tình huống này mặc dù muốn chạy trốn cũng khẳng định không cách nào, 17 huyệt khiếu cảnh công kích, thật sự quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chúng ta sẽ chết sao?

muốn bắt thì bắt, cái này nên là thực lực gì, cái này, không có khả năng, chẳng lẽ ngươi cũng đạt tới loại cảnh giới kia, không có khả năng, cảm nhận được trên người bị lực lượng áp chế không cách nào dãy giụa, 18 đại yêu hoàng sắc mặt nhăn nhó, từ trong ánh mắt thấy được khủng hoảng. Nếu như lão tử quỷ này như cũ là huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng không sợ hãi, mà bây giờ loại thực lực này, lại để cho bọn hắn sinh ra cảm giác vô lực nồng đậm. Ha ha, không có gì không có khả năng, vào đi, đối với bọn hắn khủng hoảng, lão tử quỷ cười nhạt một tiếng, bàn tay chào một cái, 18 đại yêu hoàng phảng phất như rút nhỏ, bị hắn bắt lấy, nhét vào một chỗ đặc thù, biến mất không thấy gì nữa. 18 đại yêu hoàng bị bắt, vô số yêu nhân cùng bọn họ liên hệ tựa hồ cũng đã đoạn khí tức, rốt cuộc cảm ứng không đến. Yên tĩnh, chính thức yên tĩnh. Nếu như nói trước kia Nhiếp Vân biểu hiện để cho mọi người rung động, bây giờ lão tử quỷ cử động trực tiếp làm đám đông sợ tới mức hồn lại khỏi xác. Vừa rồi 18 yêu hoàng ra tay, rõ mồn một ở trước mắt, như thế nào cũng không thể tưởng được, 18 yêu hoàng cường đại như thế, ở trước mặt lão tử quỷ như hai. Từ, không có chút sức phản kháng nào. Nhìn ta làm gì, tốt rồi, Nhiếp Vân, người tiếp tục xử lý chuyện của ngươi a. Đợi xử lý xong rồi, ta có việc trò chuyện với ngươi. Chứng kiến mọi người đồng loạt tập trung ở trên người mình, lão tử quỷ bất đắc dĩ khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân. Chuyện của ta, Nhiếp Vân sững sờ, không biết hắn chỉ cái gì. Là sự tình ngươi muốn thống nhất cửu đại tông môn a. Trước kia chúng ta đều thấy được, Thiên Huyễn vừa cười vừa nói. A, Nhiếp Vân gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi thấy được, vậy vừa rồi còn không đi ra, làm hại ta thiếu chút nữa bị giết, ha ha, qua một hồi sư phụ sẽ đích thân giải thích với ngươi, Thiên Huyễn cũng không nhiều lời. Được rồi, Nhiếp Vân đành phải thôi, ngẩng đầu nhìn lão tử quỷ, chỉ thấy thằng này đã cùng Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão mang bọn người Hạ Tuyền, Từ Duẫn trọng thương đi ra đại điện, không biết đi nơi nào. 18 yêu hoàng bị lão tử quỷ bắt, chỉ chốc lát, Nhiếp Vân lần nữa thông qua trưởng giáo ấn cảm ứng được tông môn đại trận, có thể khống chế. Yêu tộc xâm lấn vừa rồi đã thấy được, nếu như không phải Hành Thiên đạo nhân hạ hành tiền bối ra tay, Phù Thiên đại lục chúng ta chỉ sợ sẽ lần nữa rơi vào tay yêu nhân, cho nên, cửu đại tông môn chúng ta liên hợp thành một, thế tại phải làm, có thể khống chế tông môn đại trận. Nhiếp Vân biết rõ chỉ sợ vẫn là lão tử quỷ ra tay, lúc này lơ lửng trên không trung, nhìn quanh một vòng nói. Tuy hắn không thèm để ý quyền lợi, nhưng hiện tại cầm trong tay trưởng giáo ấn của 8 đại tông môn. Nhất định phải có một thuyết pháp, nếu không, như trước hỗn loạn không chịu nổi, phiền toái không nhỏ. Không biết Nhiếp Vân tông chủ đối với xác nhập có ý kiến gì không, nói cụ thể nghe một chút, thấy thiếu niên trước mắt đạt được thừa nhận, trở thành Hóa Vân tông trưởng giáo, thái độ của mọi người rõ ràng bất đồng. Một vô thượng trưởng lão của Tĩnh Thiên tông cao giọng nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, sợ sau khi tông môn xác nhập, mất đi đạo thống, sau khi chết không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Yên tâm đi, điểm ấy không cần lo lắng, cửu đại tông môn xác nhập, các ngươi như trước có thể trở về từng tông môn tuyển nhận đệ tử, truyền thụ công pháp võ kỹ, bất quá danh hào tông môn phải trừ đi. Tỷ như Kiếm Thần Tông, về sau gọi Hóa Vân Tông Kiếm Thần Điện, Thanh Vân Tông, gọi Hóa Vân Tông Thanh Vân Điện, 8 đại tông môn biến thành Bát Đại Cung Điện của Hóa Vân Tông, Nhiếp Vân nói. 8 đại tông môn thâm căn cố đế, muốn xác nhập cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, thực muốn mạnh mẽ xác nhập, ngược lại sẽ đánh mất tính tu luyện đa dạng, mang đến nguy nan thật lớn cho nhân tộc. Thật giống như rất nhiều người không có thiên phú tu luyện võ đạo, tu luyện kiếm đạo lại rất có năng lực, người cũng không thể để cho hắn cưỡng ép tu luyện võ đạo, buông tha cho kiếm đạo a, chỉ có không bóp chết tính đa dạng của võ học, mới có thể để cho võ học bồng bột phát triển, nhân tộc càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, Hóa Vân Tông sẽ mỗi 10 năm tổ chức một lần luận võ, các đệ tử đều có thể tham gia, đạt được xuất sắc, có cơ hội tiến vào Hóa Vân Cung tu luyện, được ta tự mình truyền thụ vô thượng võ kỹ, Nhiếp Vân nói tiếp, chỉ xác nhập 8 đại tông môn thành cung điện của Hóa Vân Tông không cũng không được, chỉ có nắm giữ thiên tài cùng tiềm lực chính thức ở trong tay, mới có thể để cho Hóa Vân Tông chính thức bao trùm Phù Thiên Đại Lục, để cho 8 đại tông môn không dám phản kháng. Cái này... Ở Lăng Tiêu Đỉnh đều là người thông minh, Nhiếp Vân vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ liền hiểu được. Tuy ở dưới loại yêu cầu này về sau Hóa Vân Tông khẳng định tiền đồ vô lượng, càng ngày càng cường thịnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã là biện pháp tốt nhất rồi. Không hủy diệt đạo thống, chỉ quy thuận, nhân từ đến cực điểm, dù sao thời điểm bọn hắn vây công Hóa Vân Tông, không có lưu tình chút nào à. Kiếm Thần Tông ta đồng ý, Kiếm Thần Tông gật đầu. Nhiếp Vân là kiếm đạo sư, lại là Kiếm Thần Tông tông chủ, đáp ứng đối với bọn họ không có chỗ hỏng gì, đồng ý không có vấn đề. Linh Lung Tiên Tông cũng đồng ý, Linh Lung Tiên Tông đồng ý. Linh Lung Tiên Tông chủ trương không tranh phách, thực lực cao nhất Nguyên Hình trưởng lão cũng chỉ là phá không cảnh sơ kỳ. Chính bởi vì như thế, không ở trong tám đại tông môn, đã không có tâm tranh phách, quy thuận Hóa Vân Tông chỉ biết càng có lợi, đối với bản thân các nàng không có ảnh hưởng gì. Đã có hai tông môn này làm tiền lệ, tông môn khác đáp ứng chỉ là vấn đề thời gian. Tiên Võ Tông, Thanh Vân Tông, Tĩnh Thiên Tông, Tử Đàn Tông, Vân Tiêu Tông trước sau đáp ứng, cuối cùng chỉ còn lại có Di Thần Tông. Các ngươi thì sao? Nhiếp Vân tiến về trước một bước, nhìn về phía Di Thần Tông, lạnh lùng hỏi. Lúc này thương thế trên người Di Hoa đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá trải qua sự tình vừa rồi, đã không có ngạo khí của tám đại tông môn tổng minh chủ trước kia, nắm đấm siết chặt, không biết nghĩ cái gì. Rầm rầm, nghe được câu hỏi của hắn, mọi người Di Thần Tông đồng loạt nhìn về phía Di Hoa. Lần này tám đại tông môn liên hợp vây công Hóa Vân Tông dùng hắn làm chủ, mà bây giờ Tiên Võ Tông, Thanh Vân Tông, Tĩnh Thiên Tông, Tử Đàn Tông, Vân Tiêu Tông tông môn tông chủ toàn bộ tử vong, trưởng giáo ấn rơi xuống trong tay Nhiếp Vân, chỉ còn lại có hắn là Lan Can Tư lệnh. Nhiếp Vân coi như ngươi lợi hại, bất quá, muốn Di Thần Tông chúng ta thành một bộ phận của Hóa Vân Tông các ngươi, nằm mơ, chúng ta đi, Di Hoa hừ lạnh một tiếng, quay người mang theo mọi người muốn ly khai. Đi, ngươi cảm giác còn có thể đi được sao, không nghĩ tới tên này cuối cùng vẫn còn thái độ như thế, con mắt Nhiếp Vân nheo lại. Một cổ sát ý hình thành, nể mặt mũi Di Tĩnh, tạm thời không động thủ với hắn, cũng không phải là không muốn giết hắn, bất kể nói thế nào, thằng này làm hại Nhiếp Đồng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mặc dù chết 100 lần, cũng không thể giảm bớt cừu hận trong lòng. Ngươi hoặc là giết chết toàn bộ người Di Thần Tông chúng ta, hoặc là để cho chúng ta đi, Di Hoa cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không dám, không nghĩ tới đối phương dùng loại phương pháp này uy hiếp. Nhiếp Vân giận quá thành cười. Nhiều người như vậy cũng giết, diệt sát toàn bộ một tông môn với hắn mà nói, cũng không có gì lớn. Người đương nhiên dám, nhưng ta thân là Di Thần Tông tông chủ, cũng có quyền quyết định Di Thần Tông đi hay lưu, muốn giết cứ giết, Di Thần Tông chúng ta tuyệt không có thế hệ sợ chết, Di Hoa cất cao giọng nói. Thân là Di Thần Tông tông chủ có thể quyết định Di Thần Tông đi hay lưu, đây là ngươi nói, Nhiếp Vân nở nụ cười. Đương nhiên. Di Hoa không biết hắn hỏi cái này có ý tứ gì, hừ lạnh. Đã như vậy, mọi người Di Thần Tông nghe lệnh, hiện tại Nhiếp Vân ta là tông chủ của các ngươi, từ hôm nay trở đi Di Thần Tông gia nhập Hóa Vân Tông, Nhiếp Vân nói. Ngươi, Di Thần Tông tông chủ, ha ha, ngươi muốn làm tông chủ muốn điên rồi à, ta còn chưa có chết, Di Hoa cười lạnh. Không chỉ hắn cười, những người khác cũng sững sờ, không biết Nhiếp Vân huyên náo cái gì. Ngươi hoàn toàn chính xác không chết. Nhưng thân là tông chủ, phải có được trưởng giáo ấn, ta hỏi ngươi, trưởng giáo ấn của ngươi đâu, Nhiếp Vân nói. Trưởng giáo ấn, sắc mặt Di Hoa thoáng một phát thay đổi, nhớ tới lúc thiếu niên chiến đấu thi triển ra bàn tay màu xích kim, đột nhiên hiểu được. Chẳng lẽ là ngươi, đúng vậy, ta đã luyện hóa được Di Thần Tông trưởng giáo ấn, bây giờ là trưởng giáo của Di Thần Tông, bàn tay Nhiếp Vân run lên, một trưởng giáo ấn lơ lửng ở trên không trung tản mát ra uy áp cường đại. Nhìn quanh một vòng, thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhiếp Vân ta phụng thiên làm việc, cầm trong tay trưởng giáo ấn của tám đại tông môn. Các ngươi, ai dám không phục, thanh âm của Nhiếp Vân không lớn, lại mang theo khí chất cùng uy nghiêm làm cho người. Không dám nhìn thẳng, phảng phất như đế vương cao cao tại thượng, nương theo thanh âm chấm dứt, bảy trưởng giáo ấn khác cũng đồng thời bay ra. Tám trưởng giáo ấn song song bay lên không trung, từng cái như Thái Sơn. Đại biểu cho lực lượng cùng ý niệm của một tông môn, để cho người từ sâu trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác gầy yếu, không cách nào ngăn cản. Phụng Thiên làm việc, cầm trong tay trưởng giáo ấn của tám đại tông môn, hắn làm sao có thể một người luyện hóa trưởng giáo ấn của tám đại tông môn, chẳng lẽ có được tám loại thiên phú bất đồng, cái này là thiên ý không thể trái, thật đáng sợ, đồng thời luyện hóa tám trưởng giáo ấn, năm đó võ đạo sư cũng không hoàn thành chuyện này. Không nghĩ tới hắn vậy mà hoàn thành, Chứng kiến không trung bát đại trưởng giáo ấn không ngừng tản mát ra uy nghiêm, toàn bộ lang tiêu đỉnh yên tĩnh giống như chết, sau đó bộc phát ra thanh âm như thủy triều. Một người đồng thời luyện hóa bát đại trưởng giáo ấn thật sự quá nghịch thiên đến khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người cho là hắn chỉ luyện hóa được 7 trưởng giáo ấn, không nghĩ tới sớm đã luyện hóa được trưởng giáo ấn của Di Thần Tông. Bát đại trưởng giáo ấn, đại biểu cho quyền lực của 8 đại tông môn, một người cầm trong tay 8 cái, là sự tình chưa từng có qua trong lịch sử của Phù Thiên Đại Lục. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, sẽ đối với thiên địa tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên đạo thể ngôn có lực uy hiếp với tu luyện giả. Hắn một người luyện hóa bát đại trưởng giáo ấn, nếu như không phải thượng thiên bày mưu đặt kế, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nghĩ đến điểm này, trước kia còn cảm thấy tông môn nhập vào Hóa Vân Tông có chút khó chịu, lập tức rộng mở trong sáng. Thượng thiên cũng có ý tứ này, để cho hắn luyện hóa bát đại trưởng giáo ấn, rất hiển nhiên là muốn nhân tộc xác nhập, ông trời cũng làm như vậy rồi. Còn có cái gì có thể xoắn suýt, ngươi, điều đó không có khả năng, ngươi có thể thi triển võ đạo phá hư quyền nói rõ có được thiên phú võ đạo sư, có thể luyện hóa Di Thần Tông trưởng giáo ấn, nói rõ có được thiên phú thiên thủ sư, còn có tiên âm, phòng ngự, ám sát, trận pháp, vô tướng, diễm hỏa, thiên hành, kiếm đạo, ngụy trang, một người làm sao có thể có nhiều thiên phú như vậy, hơn nữa cho dù có nhiều thiên phú như vậy, ngươi làm sao có thể có nhiều đan điền như vậy. Không chỉ nói là thiên phú chi khí, đây quả thực không có khả năng, tất cả trưởng giáo ấn của tông môn, chỉ có thiên phú đặc thù mới có thể luyện hóa, thiên phú chi khí không có khả năng hoàn thành, đây là định lý, người có phải có năng lực nào đó có thể cải biến thiên phú hay không, chứng kiến Nhiếp Vân tế ra Di Thần Tông trưởng giáo ấn, Di Hoa chỉ cảm thấy chuyện đáng sợ nhất trong nội tâm rốt cục xảy ra, khiếp sợ lui về phía sau 2 bước, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, nhớ tới một sự kiện, thét dài, lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Nhiếp Vân Tông chủ đã có loại năng lực này, không bằng chia sẻ cùng mọi người thoáng một phát, ta tin tưởng chỉ cần ngươi chịu truyền thụ loại năng lực này ra, 8 đại tông môn tuyệt. Đối trung tâm xác nhập, quyết không hài lòng, mặc dù huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm, cũng chỉ có 9 đại đan điền, Di Hoa không tin thiếu niên trước mắt này lại có nhiều thiên phú như vậy. Đúng vậy. Một người tại sao có thể có nhiều thiên phú như vậy, cho dù thiên phú khác dùng thiên phú chi khí, nhưng chỉ 8 đại tông môn 8 loại thiên phú liền chiếm cứ 8 đan điền rồi, sai sẽ xảo như vậy, một người vừa vặn có được những thiên phú này, người xem hắn thi triển thiên phú tiên âm, thoáng một phát có thể làm cho đồng cấp thậm chí cao hơn một cấp lăn ra đất, nói rõ đã lô hỏa thuần thanh, cái này cũng không phải thiên phú chi khí có thể hoàn thành, còn có thiên phú diễm hỏa sư, có thể đốt pháp lực. Thiên phú chi khí cũng có thể có được loại uy lực này, vừa rồi hắn bị chiết dực chi tiễn bắn trúng, thương thế lớn như vậy cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nên có được thiên phú trị liệu sư A, nương theo lời của Di Hoa vang lên, đại điện ý niệm chấn động, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, đồng loạt nhìn qua, nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Mỗi người ở Phù Thiên Đại Lục đều biết đẳng cấp huyết thống, Hoàng Vương Hầu Quý Phàm, mặc dù huyết mạch cấp bậc cao nhất hoàng tộc thượng phẩm, cũng chỉ có 9 đan điền, một người không nên có nhiều đan điền như vậy à, chẳng lẽ hắn thực sự có bí pháp nào đó có thể cải biến thiên phú, nếu thực như thế, cũng quá nghịch thiên đi, thằng này, nghe được Di Hoa nói cùng mọi người nghi vấn, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, sắc mặt cứng đờ. Hôm nay tình thế nguy cấp, biểu hiện ra ngoài thiên phú thật sự nhiều lắm, đích thật là vấn đề lớn, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này bị Di Hoa âm. Đáng giận, trưởng giáo ấn của 8 đại tông môn, hoàn toàn chính xác không phải thiên phú chi khí có thể luyện hóa, lại nói, nếu như thừa nhận không có loại thiên phú này, vốn bởi vì tông chủ chết có chút dung chuyển, nhất định sẽ càng thêm hỗn loạn. Cho dù hiện tại bằng vào thực lực hoàn toàn có thể trấn áp 8 đại tông môn hỗn loạn, nhưng chỉ bằng vào vũ lực là không được, sớm muộn gì sẽ xuất hiện phiền toái. Nhưng thừa nhận những thiên phú này, phiền toái càng lớn, một người như thế nào cùng lúc có nhiều thiên phú như vậy? Nhiều thiên phú như vậy là trời sinh hay hậu thiên diễn hóa, nếu như là tiên thiên vừa ra đời thì có, người đến cùng có bao nhiêu đan điền, nào có trùng hợp như vậy, thiên phú hoàn toàn đồng dạng 8 đại tông môn, vô danh pháp quyết là bí mật trọng yếu nhất của Nhiếp Vân, tuyệt không thể nói cho người khác biết, càng không thể nói ra được, bởi vì loại năng lực này thật sự quá nghịch thiên, hoàn toàn có thể làm cho bằng hữu tốt nhất trở mặt, để cho toàn bộ thế giới rung chuyển. Nhưng xem hiện tại cái dạng này, không nói ra, phiền toái càng lớn. Tám đại tông môn vừa mới trấn áp sẽ bởi vì một câu của Di Hoa mà bộc phát ra náo động càng lớn. Trong nháy mắt, Nhiếp Vân lâm vào lưỡng nan. Loại tình huống này, ta có thể giải thích, ngay thời điểm tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Nhiếp Vân, hắn không biết nên trả lời như thế. Nào, đột nhiên một thanh âm thanh thúy làm cho tâm thần người yên ổn vang lên. Cái thanh âm này không phải là thiên phú tiên âm, cũng không phải mị âm, thiên phú đầu độc, nhưng thật giống như âm thanh thiên nhiên, nghe vào trong tai làm kẻ khác thoải mái dễ chịu, không tự chủ được tin tưởng. Nguyệt Nhi, đang nghi hoặc ai có thể phát ra loại thanh âm này, quay đầu nhìn lại, Nhiếp Vân giật mình phát hiện, nói chuyện dĩ nhiên là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Chỉ thấy lúc này nàng đi ra, nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngữ khí bằng phẳng, hơn nữa dung nhan tuyệt thế, âm thanh vừa ra liền để cho người không tự chủ được tin tưởng, không dám vi phạm. Mọi người có khả năng còn không biết, huyết thống ở giữa thiên địa, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, cấp thấp nhất gọi là huyết thống bình thường, loại huyết mạch này một đan điền cũng không có, thành quả tu luyện không cao, thứ hai gọi huyết thống phàm cấp, cũng gọi là huyết thống khí hải cấp, cao nhất sẽ có 9 đan điền. Cũng chính là huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm mà các ngươi nói, đẳng cấp thứ 3, gọi linh cấp huyết thống, đan điền đột phá hạn chế 10, đẳng cấp thứ 4 gọi chân linh huyết thống, đẳng cấp thứ 5 gọi thiên cấp huyết thống, thiên địa sinh ra, đương nhiên, truyền thuyết còn có cấp bậc thứ 6, chỉ là chưa bao giờ xuất hiện qua mà thôi, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhàn nhạt nói, thanh âm vang vọng trên không trung, tựa như dòng suối nhỏ, leng keng rung động, như một nhạc khúc êm tai. Nghe để cho người không tự chủ được nội tâm khoan khoái dễ chịu, không sinh ra bất luận hoài nghi gì. Nàng, làm sao biết, nghe được nàng nói, Nhiếp Vân sửng sốt. Năm đại huyết thống, kiếp trước mình chưa từng nghe nói qua, kiếp này là nghe Giao Long lão tổ Hạ Tuyền nói qua một lần. Hơn nữa ngay cả hắn cũng không biết huyết thống thứ 5 tên gì, nhưng Đạm Đài Lăng Nguyệt một ngụm liền nói ra danh tự, không hề chần chờ. Hơn nữa còn nói trên lý luận có đẳng cấp thứ 6, cái này.